Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 9, diệt sát thần thủ. Không sai, đám người kia quả nhiên không phải người bình thường, đi đều là đồ tốt. Trần Bình nhìn lướt qua rơi xuống vật phẩm, cảm giác không lỗ, nhất là sủng vật đại sư, xưng hào. Trần Bình thấy đúng là hắn hiện tại cần nhất. Không có có ngoài ý muốn, sủng vật này đại sư xưng hào đối sủng vật thuộc tính khẳng định hội có bổ trợ. Đối tận sức nắm dũng giả Sly chế tạo thành siêu cấp sủng vật hắn tới nói. Thế nhưng là không thật nhiều đến đồ tốt, mà lại nhiệm vụ này cần tại vượt quốc trong trò chơi mới có thể đi vào đi. Cũng tại mặt bên ấn chứng nhiệm vụ không đơn giản, độ khó cao. Hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng cũng liền càng khả quan. Bị phá hủy nguyện vọng thần thủ. Xem ra những người kia là thông qua này nguyện vọng thần thủ. Cưỡng chế truyền tống ta tới. Trần Bình ở chung quanh dạo qua một vòng. Sau đó trở về chỉ còn lại có đốt cháy khét một nửa thân cây nguyện vọng thần thụ chỗ. Cùng nguyện vọng thần thụ tiếp xúc về sau. Trần Bình cúi đầu suy tư. Liền nguyện vọng thần thụ thứ này đều có. Xem ra hắn phải lần nữa xem kỹ cái trò chơi này. Tại trò chơi này bên trong, không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Có người đến, đầu vừa nhấc, Trần Bình phát giác được nơi xa có bóng người thoáng hiện. Biết nơi này là ngoại quốc khu trò chơi vực, Trần Bình không do dự, xoay người chạy. Một khi thân phận bại lộ, muốn giết hắn người hội đếm cũng đếm không xuể. Ta trời, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hố thiên thạch, chẳng lẽ trên trời rơi mất cái gì xuống tới? Không có, cái gì đều không tìm được. Liền mấy cái lớn hố thiên thạch. Khi ta tới thấy một bóng người rời đi, cho dù có đồ vật, đã bị người kia lấy đi. Một đám Carol tiểu trấn người chơi, lần lượt nghe hỏi mà đến. Nhìn khắp nơi bừa bộn mặt đất, tiếc hận không thôi, lại một lát sau, Carol 6 người cũng chạy về. Bọn hắn tại lúc đến trên đường, đã là nghe được truyền ra tin tức, nhưng lần nữa đi tới nơi này mảnh bọn hắn bị giết địa phương. 6 người vẫn là không khỏi sầm mặt lại, cái tên này tuyệt không phải người bình thường. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Ở trong một người nhìn phương diện 200 mét hố thiên thạch. Sắc mặt rất khó nhìn. Tinh chi bảo vệ lực phá hoại quá kinh khủng. Đừng nói cấp bậc của bọn hắn mới cấp 1. Coi như mấy chục cấp. Số người nhiều cái mấy trăm. Đều ngăn cản không nổi khủng bố như vậy công kích. Có trời mới biết. Bất quá loại uy lực này thật lớn như thế. Không đến cấp 10 liền có thể phát động siêu cấp công kích. Không có khả năng có thể lặp lại phát động. Đây cũng là người kia thủ đoạn lợi hại nhất. Chúng ta nếu có thể tìm ra hắn, muốn giết hắn không khó lắm. Spy suy tư, không phải này loại khó giải thủ đoạn. Dùng bọn hắn 6 người bản lĩnh cùng trang bị, hợp lại đối phó một cái cấp 10 không đến người chơi, sẽ chiếm theo tuyệt đối thượng phong. Đẳng cấp cao khó mà nói, nhưng cấp thấp lúc tất cả mọi người không cách nào sử dụng lợi hại trang bị. Bọn hắn nhiều người liền lại ưu thế cự lớn. Muốn lần nữa tìm ra hắn không khó. Chúng ta còn có cơ hội. Carol chậm rãi lên tiếng. Vừa rồi tử vong, ta rơi mất một kiện công nghệ cao giả hành phục. Người kia trên tay có ăn mòn thụ dịch. Khẳng định hội thừa dịp tiểu trấn bên trên thần thụ thành thục lúc. Thừa cơ sử dụng ăn mòn thụ dịch. Đây là nhất giai ăn mòn thụ dịch tiến hóa thành nhị giai ăn mòn thụ dịch cơ hội thật tốt. Người kia chỉ cần không ngốc, liền sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Chúng ta đến lúc đó mai phục tại tiểu trấn bên trên. Nhìn chằm chằm thần thụ, hắn vừa sử dụng ăn mòn thụ dịch. Chúng ta liền có thể trước tiên tìm ra hắn. Đến lúc đó hắn tuyệt đối chạy không thoát, tiến hóa thành nhị giai ăn mòn thụ dịch. Cũng sẽ trở lại chúng ta trên tay. Xem người còn lại nhìn sang. Carol liền nói ra kế hoạch của hắn. Biện pháp này không sai. Dựa theo tiến độ, thần thụ muốn đến tối mới có thể thành thục. Ở trước đó, chúng ta trước tiên đem đẳng cấp luyện đi lên, bảo đảm tên kia đến lúc đó trốn không thoát. Henner hơi suy nghĩ một chút về sau, lập tức tán thành nói ra. Trong đội ngũ, còn có 3 người bị giết sau rơi mất đồ vật, đều là muốn giết Trần Binh đem đồ vật bảo trở về. Hận không thể lập tức tìm ra Trần Binh giết chết, đương nhiên sẽ không phản đối kế hoạch này. Một bên khác, Trần Binh đã là chạy ra thật xa vị trí. Carol đám người đoán không sai, Trần Binh đang chạy lúc, đã là hạ quyết tâm, muốn đối tiểu trấn bên trên thần thụ sử dụng ăn mòn thụ dịch. Khó được dưới cơ duyên xảo hợp đi tới ngoại quốc khu trò chơi vực. Hiện tại những cái kia ngoại quốc người chơi đẳng cấp cũng còn thấp, sức chiến đấu không mạnh, có thể nói không có sau đây càng tốt cơ hội. Bất quá, mấy cái kia cưỡng chế truyền tống ta qua người tới, bọn hắn là biết ăn mòn thụ dịch tồn tại, bọn hắn chắc chắn sẽ ở trong trấn nhỏ chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới. Không có đối phó biện pháp, tùy tiện vào bên trong vẫn là quá nguy hiểm. Trần Binh đương nhiên sẽ không chủ quan đến quên hắn. Tại tiểu trấn bên trên còn có mấy cái kẻ địch nhìn chằm chằm. Ngô, cũng là có cái biện pháp có khả năng thử một chút. Mặc dù không phải 100% an toàn biện pháp, nhưng cũng có thể diện rộng hạ thấp nguy hiểm. Vẫn là trước tiên đem đẳng cấp thăng lên lại nói. Bằng không thì cái kia công nghệ cao giả hành phục nhưng không cách nào trang bị. Trần Binh ngắm nhìn ba lô, nghĩ một lát, nghĩ đến một cái cảm giác coi như biện pháp khả thi. Hạ quyết tâm, Trần Binh hướng cao cấp hơn quái vật khu vực đi đến. Kêu lên dũng giả Sly, bắt đầu luyện cấp, tại tiên sử đại lãnh chúa bên trong sinh sống thời gian nửa năm. Này loại giết quái luyện cấp sinh hoạt, dũng giả Sly là rất lâu đều không trải qua. Giết lên quái vật tới dị thường ra sức, mà lại phơi một hồi mặt trời về sau. Sly hình bóng cũng đi ra, có nó hỗ trợ. Trần Binh giết quái tốc độ cực nhanh, kinh nghiệm tăng vọt, thần thụ lực lượng khôi phục tiến độ 92%. Là thời điểm xuất phát, Trần Binh một mực tại tiểu trấn thần thụ phạm vi bao phủ bên trong. Chỉ cần tại thần thụ phạm vi, liền có thể thấy thần thụ lực lượng khôi phục tiến độ. Thời gian tới đến hơn 9 giờ đêm, Trần Binh thấy khoảng cách thần thụ lực lượng khôi phục không xa. Hắn liền thu hồi dũng giả Sly, bắt đầu hướng tiểu trấn phương hướng chạy đi. Hắn không biết tiểu trấn vị trí cụ thể, nhưng có thể theo ban ngày thấy những cái kia người chơi tới phương hướng. Phán đoán một ít, theo người chơi số người tăng nhiều, Trần Binh mặc vào công nghệ cao giả hành phục, rất mau tìm ra Carol tiểu trấn vị trí. Công nghệ cao giả hành phục có năng lượng hạn chế, nhưng Trần Binh không có ý định dùng tiết kiệm. Hắn còn có biến sắc áo choàng, chờ một chút cấp đầy đủ cao, đến lúc đó có khả năng sử dụng biến sắc áo choàng. Biến sắc áo choàng hiệu quả, có thể không cao bằng này khoa học kỹ thuật giả hành phục kém. Xác nhận Carol tiểu trấn vị trí, Trần Binh lại lặng lẽ rời đi, tìm cái không cầy quái nơi hẻo lánh giấu đi, chờ đợi thần thụ lực lượng hoàn toàn khôi phục. 11 giờ tối nhiều, thần thụ lực lượng khôi phục tiến độ đi tới 99%. Trần Binh lần nữa mặc vào công nghệ cao giả hành phục, chui vào Carol tiểu trấn, thần thụ lập tức liền muốn khôi phục. Chúng ta cống hiến không ít lực lượng, hy vọng có thể đạt được đồ tốt. Carol trong tiểu trấn người ta tấp nập, thần thụ chung quanh càng là vây đầy người chơi. Kỳ thật bọn hắn không cần đi vào thần thụ chung quanh. Chỉ cần tại thần thụ lực lượng bao trùm phạm vi, bọn hắn đều có thể thu được thần thụ ban thưởng. Bất quá phần lớn người chơi đối với cái này đều là thấy hết sức mới lạ. Nghĩ tận mắt nhìn thấy thần thụ biến hóa, 100%, thần thụ lực lượng khôi phục tiến độ đi tới 100%. Trong tiểu trấn người chơi thấy này, đều là hưng phấn lên, một cỗ thần quang tự thần thụ thân dâng lên hiện, muốn như vậy chiếu sáng bầu trời đêm. Thấy thần thụ biến hóa, Carol tiểu trấn người chơi liền kích động, nhưng ngay lúc này, đã thấy thần thụ ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm, chỉnh khỏa thần thụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.